Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1317, Ác Linh Chi Địa. Thời gian không phụ người có quyết tâm, cuối cùng là khôi phục. Diệp Viễn cũng không có che lấp cái gì, trực tiếp thừa nhận, loại chuyện như vậy, muốn che lấp cũng không che giấu được. Vừa nhìn thấy ngay. Nhưng là đối Tô Lâm Phổ mà nói, câu nói này không thể nghi ngờ là tai họa đột ngột. Quá mức chấn động, hắn chính là một sao đan thần, hoàn toàn biết một sao thiên văn đan có bao nhiêu khó khăn. Đối với một sao đan thần mà nói, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ôm Diệp Viễn, thấp giọng nói, ngươi thật luyện chế ra một sao thiên văn đan. Luyện chế ra một sao thiên văn đan, đó là một cái tạc đạn nặng ký, so tuyệt phẩm giải độc đan tin tức này còn muốn nổ mạnh quá nhiều. Quan trọng hơn là, một sao thiên văn đan đan phương, cũng không phải cái gì người có thể biết, Diệp Viễn có thể luyện chế được, nói rõ hắn bối cảnh lai lịch, khẳng định không đơn giản. Diệp Viễn cười nói, ngươi không phải chứng kiến. Không có một sao thiên văn đan, ta cũng không khả năng chữa trị thần hải a. Tô Lâm Phổ rút miệng lãnh khí, một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Diệp Viễn nói, ngươi tiểu tử này, thật là một yêu nghiệt. Bất quá ngươi đi ra quá là thời điểm, nếu không ra, lão phu thật nhanh không chịu đựng nổi. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lời này kể từ đâu? Tô Lâm Phổ nói, ngươi là không biết, ngươi luyện chế những đan dược kia, tại Côi Sơn Thành thụ nhiều hoan nghênh. Tô Lâm Phổ bả mấy năm này tình thế nói đơn giản một lần. Diệp Viễn nghe cũng là hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tự mình luyện chế đan dược cư nhiên như thế chịu truy phủng. Diệp Viễn cũng không có từ chối, nói thẳng, đã như vậy. Ta sẽ hút hết luyện chế một nhóm đan dược, nhất giai trung phẩm thần đan không dám nói, bình thường hạ phẩm thần đan, chắc là không thành vấn đề. Tô Lâm Phổ mừng rỡ nói, ha ha, cũng biết tiểu tử ngươi sẽ không từ chối. Vậy cái này sự kiện, liền nhờ ngươi, Diệp Viễn tự giác thiếu Vạn Bảo Lâu một phần nhân tình. Dù sao không có Vạn Bảo Lâu liên tục không ngừng đĩa. Mà cung cấp linh dược, hắn cũng không biện pháp có ở đây không đến thời gian 10 năm trong. Luyện thành một sao thiên văn đan, có thể thật, Diệp Viễn cho Vạn Bảo Lâu mang đến lợi nhuận. Xa xa không chỉ hắn lưu lại những đan dược kia đơn giản như vậy. 10 năm này, Vạn Bảo Lâu có thể nói là phong quang vô hạn, bả ba nhà khác ép tới đầu cũng không ngẩng lên được. Trong lúc này, Diệp Viễn có tuyệt đối công lao. Diệp Viễn gật đầu nói, trong phòng tu luyện có không ít có sẵn thần đan, ngươi có thể phái người đi thu thập một chút, tuyệt phẩm thần đan ta toàn bộ mang đi, nếu như các ngươi yêu cầu, ta có thể giúp các ngươi luyện chế. Mặt khác, ngươi liệt một phần danh sách, bả linh dược tiễn vào tu luyện thất, ta đi trước nhìn một chút Huyền Như tiểu thư. Tô Lâm Phổ vội vàng nói, đây là hẳn là, mấy năm nay, Huyền Như cô nương đối ngươi nhưng là tưởng niệm rất a. Diệp Viễn cười cười, đột nhiên hỏi, Tô trưởng quỹ, Côi Sơn Thành phụ cận, có hay không ác linh chi địa? Tô Lâm Phổ biến sắc, nói, ngươi tìm ác linh chi địa làm cái gì? Ác linh chi địa cũng không phải cái gì đất lành a. Vô Trần nói cho Diệp Viễn, thông thiên giới thành trì ở ngoài, có đủ loại ác linh chi địa. Cái gọi là ác linh chi địa, là những cái kia phi bình thường tử vong võ giả, thần hồn chuyển hóa thành tử linh, tụ tập tại âm khí chiếm cứ chi địa, hình thành địa phương nguy hiểm. Ác linh chi địa lũ ác linh, lẫn nhau chém giết thôn phệ tới lớn mạnh chính mình, có thể còn sống. Phần lớn thực lực cường hãn, võ giả tầm thường, đơn đả độc đấu căn bản không phải ác linh đối thủ. Hơn nữa võ giả thần hồn, đối những cái kia ác linh mà nói, là vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Một khi bọn họ phát hiện có võ giả tiến nhập ác linh chi địa, hội điên cuồng địa mà phát động công kích, thẳng đến cuối cùng thôn phệ võ giả thần hồn. Bất quá ác linh chi địa cũng sẽ sinh ra một ít âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Hơn nữa mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, cho nên không ít võ giả hội bất chấp nguy hiểm tiến nhập bên trong. Siêu tầm bảo vật, vận khí tốt, xác thực có thể phát một món của cải lớn, thậm chí có thể duy trì hơn 10 trên 100 năm tu hành. Cho nên Tô Lâm Phổ vừa nghe Diệp Viễn muốn tìm ác linh chi địa, lúc đó sắc mặt liền biến. Diệp Viễn cười nói, Diệp Mỗ muốn luyện chế một loại đan dược, cần dùng đến Dạ Lăng Thảo, cho nên muốn đi xem đi ác linh chi địa. Sở hữu trấn hồn châu bực này thiên tôn linh bảo sự tình, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ. Cho nên liền biên một cái lý do, hắn đi ác linh chi địa, đương nhiên sẽ không thực sự là vì luyện chế đan dược gì, mà là nên vì vô trần tìm kiếm chất dinh dưỡng. Ác linh chi địa, ác linh đối vô trần mà nói là tốt nhất chất dinh dưỡng. Trước mắt khoảng cách 10 năm kỳ hạn chỉ còn lại có 3 tháng, Diệp Viễn đã dây dưa không nổi, sẽ không lại cho vô trần tìm được chất dinh dưỡng. Mộ Linh Tuyết liền nhịn không được, cho nên vô luận như thế nào, chuyến này ác linh chi địa, hắn cũng muốn đi. Tô Lâm Phổ vừa nghe, nhưng là không tiện ngăn cản, Dạ Lăng Thảo vạn bảo lâu thật đúng là không có. Ác linh chi địa thiên tài địa bảo, ngoại giới rất khó chiếm được, mỗi lần vừa xuất hiện, đều sẽ bị tranh mua không còn, hơn nữa giá cả cực cao. Chính vì vậy, những cái kia võ giả mới có thể không tiếc mệnh tiến nhập ác linh chi địa, muốn phải tìm được một ít thiên tài địa bảo. Cái này, Côi Sơn Thành hướng đông bắc triệu dặm địa phương, có một chỗ Âm Phong Quật, nơi nào là Côi Sơn Thành phụ cận lớn nhất ác linh chi địa. Bất quá nơi đó nguy hiểm cũng so với hắn địa phương lớn không ít, chỉ là hắn ác linh chi địa, chỉ sợ là không có Dạ Lăng Thảo. Tô Lâm Phổ nói, Diệp Viễn vừa nghe tới hứng thú, quá phổ thông ác linh, đối vô trần mà nói tác dụng cũng không lớn. Vô trần nói cho hắn biết, muốn tìm được hữu dụng ác linh chi địa, nhất định phải có Dạ Lăng Thảo loại này đẳng cấp linh dược. Cho nên, Diệp Viễn mới có cái này vừa nói, không nghĩ tới, thật là có. Tô trưởng quỹ, có thể hay không theo ta nói tường tận vừa nói cái này Âm Phong Quật? Diệp Viễn nói, Tô Lâm Phổ gật đầu nói, cái này hiển nhiên, Âm Phong Quật là Côi Sơn Thành địa vực lớn nhất ác linh chi địa. Côi Sơn Thành có không ít cường đại võ giả, quanh năm đều sẽ dừng tại Âm Phong Quật, nơi đó thừa thải một ít âm thuộc tính linh dược, sâu các võ giả hoan nghênh. Bất quá nơi đó nguy hiểm cũng là rõ như ban ngày, hàng năm chết ở Âm Phong Quật thần đạo cường giả không dưới 100 người. Có người nói Âm Phong Quật chỗ sâu còn có 2 sao ác linh, thực lực có thể so với nhân loại khuy thiên thần cảnh cường giả. Một khi đụng với, người bình thường chắc chắn phải chết. Diệp Viễn nghe cũng là một hồi kinh hãi. Động huyền thần cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với đại viên mãn chi cảnh, từng cái cảnh giới nhỏ, thực lực sai biệt đều cực đại. Động huyền trung kỳ võ giả có thể ung dung nghiền ép sơ kỳ võ giả. Diệp Viễn hiện tại vừa mới khôi phục thực lực, bất quá là động huyền thần cảnh sơ kỳ, mà 2 sao ác linh, đó là so phổ thông khuy thiên thần cảnh cường giả mạnh hơn tồn tại. Một khi đụng với 2 sao ác linh, chắc chắn phải chết. Vô Trần nói, thông thiên giới không thể so với tiên lâm thế giới. Tại tiên lâm thế giới, hắn có thể ung dung thôn phệ tử hồn thù. Nhưng là ở chỗ này, hắn tối đa có thể đối phó 1 sao hậu kỳ ác linh. Nhìn thấy 1 sao đại viên mãn ác linh, hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Còn như 2 sao ác linh, ngay cả hắn chính là không có biện pháp đối phó. Diệp Viễn không nghĩ tới, chú này thật đúng là có không ít nguy hiểm đây. Tô Lâm Phổ xem Diệp Viễn liếc mắt, nói, ngươi không nên đi, vẫn là để La Kiếm với ngươi một chỗ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.